ầm ầm ầm ầm ầm ầm, trên vũ hóa đài ngưng tụ linh hồn của 18 vị nhớ tài trí cao vô thượng, uy thế đáng sợ như thế nào. Nó xuất ra một chiêu từ trên vòm trời cũng có lôi đỉnh giáng xuống, trực tiếp đánh bay ma hoa màu đen đi ra ngoài. Phong Phi Vân mượn một cỗ lực lượng phản xung này, đạp lên vũ hóa đài mà trực tiếp bay đến phía trên vạn hương sầm, từ trên trời áp xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tiên nhan vạn hương sầm mang theo vài phần châm chọc thất phẩm liên thai dưới thân đã bay đến phía trên một con sông lớn thì ngừng lại. Vòng ngực vểnh lên kiêu ngạo với người, vóc dáng xinh đẹp khuynh thành đứng ở trên đài sen xanh, như tiên nữ băng qua biển xanh, thanh nhã vượt khỏi đời thường. Nàng chậm rãi vươn một cánh tay ngọc, cánh tay của nàng nhỏ như thanh ngọc làm tung bay những cánh hoa đỏ rực, không ngờ lấy tay ngăn cản được vũ hóa đài khổng lồ. Phong Phi Vân đứng ở trên vũ hóa đài, đánh ra kình lực toàn thân, trong thân thể có tiếng thú gầm không dứt. Hơn 8.000 con dị thú chiến hồn bay ra, có con như sư tử, có con như mãng xà, có con thân người với 4 đôi cánh, có con lân phiến bao trùm toàn thân. Lực lượng của dị thú chiến hồn đột phá xuống phía dưới, khiến cho vũ hóa đài biến thành phiên thiên ấn, phát ra lực lượng rung trời chuyển đất. Lực lượng của Phong Phi Vân lại đáng sợ như thế, khó trách có thể được xưng là chiến lực đệ nhất nhân trong cùng cảnh giới. Vạn hương sầm dù sao cũng là nữ nhân đã trải qua sóng to gió lớn, cũng không phải những thiên kim tiểu thư quanh hàng năm sống trong khuê. Góc truyện audio.com, phòng có khả năng bằng được, cách chương.